Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Tể đế minh một bút. Kurosawa Ichinami không có về chỗ ở của chính mình, đúng là đi tới Si Phong nơi này. Mới vừa vào cửa hắn liền một hồi nhào tới cát lên, nằm ở phía trên lắc đầu nói rằng: "Ta không muốn làm tiếp nhiệm vụ, ta trái tim không chịu được." Si Phong rót một chén đồ uống uống một hơi cạn sạch. Sau đó cười nói: "Nào có làm nhiệm vụ là không nguy hiểm, coi như là đế minh phái ra đi người cũng có rất nhiều chết ở bên ngoài. Bọn họ thi ở dị vực tha hương, người suy nghĩ một chút nhiều thê thảm, ngay ở Kurosawa Ichinami cảm thấy rất bi ai thời điểm." Si Phong chuyển đề tài: "Có thể như quả chúng ta trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là không cần cân nhắc chuyện như vậy, nhưng tiền đề là chúng ta muốn thu được tài nguyên." Câu nói này là nói cho Kurosawa Ichinami nghe. Tài nguyên thứ này Si Phong vẫn đúng là không phải rất lưu ý. Hắn có cứu vớt hệ thống. Này một chuyến đi tới Thaddeus Quốc, tuy rằng không có thống kê kiếm lấy bao nhiêu cứu vớt điểm, nhưng qua loa cổ tính được, cũng là sắp tới 500 ô cứu vớt điểm không sai. Mặc kệ Si Phong đi nơi nào, đều sẽ không quên kiếm lấy cứu vớt điểm. Coi như không có ghi chép, cứu vớt điểm cũng là chân thực tồn tại hiện nay mới thôi. Si Phong nắm giữ cứu vớt điểm đã có 10.000. Si Phong chỉ là không muốn dùng mà thôi. Hơn nữa này 10.000 cứu vớt điểm ở Si Phong nghĩ đến cũng tăng lên không được quá nhiều thực lực. Bởi vì theo hắn cô xê đẳng cấp tăng lên, cần thiết kinh nghiệm liền càng nhiều. Cũng không phải cứu vớt điểm nhiều thực lực của hắn liền có thể nhanh hơn thăng, cần tính gộp đến mức độ nhất định. Tốt nhất vẫn là dựa vào tự thân mài giũa cô xê. Lần này chúng ta cũng coi như là lập công đi. Ta nghĩ đế minh nên cho chúng ta nhiều một chút hình thuốc thử. Kurosawa Ichinami nghĩ tới đây đúng là trở nên cao hứng. Có thể tăng cao thực lực, ai không vui? Nhân nên đúng. Hơn nữa trong tay ta có e hình thuốc thử hàng mẫu. Đế minh rất khát vọng vật này. Bằng vào chúng ta có thể bàn điều kiện. Si Phong cười hì hì. Kurosawa Ichinami nghe xong có chút lo lắng nói rằng: "Nhưng là chúng ta như vậy có kè mặc cả không hay lắm chứ. Vạn nhất đế minh hỏa làm sao bây giờ? Đồ của chúng ta còn không được như thực chất nộp lên sao?" "Sẽ không, đế minh không sẽ làm như vậy. Mỗi tháng đế minh đều sẽ chết mấy người. Hiện tại đế minh chính là thiếu người tay thời điểm. Vì lẽ đó sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Hơn nữa thực lực của chúng ta ở đế minh bên trong cũng coi như là trụ cột vững vàng. Ngoại trừ hoàng cấp cường giả bên ngoài, chúng ta liền thuộc về hàng đầu sức chiến đấu. Bọn họ sẽ cực lực lấy lòng chúng ta. Coi như muốn đối với chúng ta phản bội, cũng không phải hiện tại." Si Phong phân tích rất thấu triệt. Hắn biết hiện nay đế minh nằm ở cái gì nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng là trước mắt vượt qua. Sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Kurosawa Ichinami cân nhắc tương đối dài xa. Sau đó, Si Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó coi như là đế minh ta cũng có thể chống đỡ. Nếu như bọn họ vong ân phụ nghĩa, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Kurosawa Ichinami nhìn thấy Si Phong nói rất chăm chú, trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều. Coi như Hắc Dạ huynh đệ thực lực cá nhân cường đại cỡ nào, cũng không thể là đế minh đối thủ. Đế minh Bạch Đế đồn đại so với đệ nhất hoàng mạnh hơn. Cụ thể thực lực ra sao không người nào biết. Vì lẽ đó đảo quốc đế minh ở toàn thế giới đều thuộc về hàng đầu hàng ngũ. Đêm nay đồng thời ăn một bữa cơm đi, ngày mai tể đế minh một bút. Si Phong bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đế minh tổng bộ bên này nguyên liệu nấu ăn cái gì cũng có, coi như trong nhà không có cũng có thể tìm người đưa tới. Vì lẽ đó Si Phong căn bản không cần cân nhắc nguyên liệu nấu ăn vấn đề, chỉ để ý thiêu là được. Bữa tối hai người ăn kiểu Pháp bò bít tết, dày cắt thịt bò đôn khoai tây, Nói chung toàn bộ đều là thịt bò. Thịt bò có thể làm cho người ta mang đến năng lượng, mang đến cảm giác an toàn. Kurosawa Ichinami mấy ngày nay là chấn kinh. Vừa vặn ăn chút thịt bò ép an ủi, sau khi ăn xong hai người chuyện phiếm một hồi. Sau đó Kurosawa Ichinami rất sớm liền đi về nghỉ, hôm sau trời vừa sáng. Taiboku Reza liền vội vã không nhịn nổi đem Si Phong cùng Kurosawa Ichinami gọi đi tới văn phòng. Si Phong đem Fudasuke đầu lâu đặt ở Taiboku Reza trên bàn. Đây là chúng ta nhiệm vụ của chính mình. Taiboku quản sự nghiệm thu một chút đi. Taiboku Reza cười ha ha đem túi vải màu đen mở ra. Bên trong rõ ràng là Fudasuke đầu người. Không sai, này xác thực là Fudasuke. Các người lần này làm ra rất tốt. Si Phong cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Như vậy Taiboku quản sự, chúng ta nhiệm vụ lần này thu được tưởng thưởng gì đây? Quy hình thuốc thử mỗi người 2 ống, cộng thêm 5 triệu. Taiboku Reza bình thản nói rằng quy hình thuốc thử là hết thảy thuốc thử bên trong kém cỏi nhất thuốc thử. Loại này thuốc thử chỉ có điều vừa bắt đầu phổ biến một thời. Hình thuốc thử sau khi xuất hiện, quy hình thuốc thử thị trường liền trở nên khá là phổ thông. Trên căn bản có chút tiền người đều có thể mua được, vì lẽ đó nhiệm vụ này mới thu được 2 ống quy hình thuốc thử. Si Phong là căn bản không lọt nổi mắt xanh, ngoại trừ quy hình thuốc thử bên ngoài còn có 5 triệu tiền mặt. Nói thật 5 triệu Si Phong 10 phút liền có thể làm đến. Hơn nữa lấy hắn hiện tại tài sản, 5 triệu quả thực là mưa bụi. Nhìn thấy Si Phong không có tỏ thái độ, Kurosawa Ichinami cũng không phải rất vui vẻ. Taiboku Reza nhưng là cười nói, hai vị đừng không cao hứng mà. Các người lần thứ nhất làm nhiệm vụ kiểu khen thưởng này cũng là hợp tình hợp lý, chúng ta không có ý kiến. Có điều Taiboku quản sự, chúng ta cứu Banyama thuộc về nhiệm vụ ở ngoài nhiệm vụ, cái này nên làm gì khen thưởng? Si Phong hỏi lần nữa. Cái này ta đã xin qua. Đế Minh ý tứ là cho các ngươi một người một ống hình thuốc thử. Các ngươi cảm thấy làm sao? Taiboku Reza cười nói. Kurosawa Ichinami lập tức gật đầu nói, có thể, được. Như vậy liền nói như vậy được rồi. Taiboku Reza thở phào nhẹ nhõm. Kurosawa Ichinami xem đem so sánh tốt dao động, kỳ thực Si Phong là muốn lại tể một hồi Taiboku Reza. Thế nhưng Kurosawa Ichinami nói quá nhanh, Si Phong đứng lên nói rằng, đã như vậy chúng ta liền đi, không vội. Taiboku Reza giơ tay gọi lại, phải đi Si Phong. Các người từ cái trụ sở kia bên trong lấy đi bao nhiêu e hình thuốc thử? Si Phong làm bộ dáng vẻ trầm tư. Nghĩ đến một lát sau nói rằng, 5 ống nhiều đi, nhiều như vậy. Taiboku Reza trong lòng cả kinh, tương tự cũng rất hưng phấn, nhưng ở bề ngoài nhưng là bình thản nói rằng, các ngươi đem này 5 ống e hình thuốc thử giao cho ta, ta đi cho các ngươi xin khen thưởng. Si Phong cười cợt nói, đây là tự nhiên. Thế nhưng Taiboku quản sự, chúng ta này đều là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng được đồ vật, cho nên muốn dùng một ống e hình thuốc thử bán thành phẩm đổi lấy 2 ống hình thuốc thử, ngươi thấy thế nào? Không được. Taiboku Reza trực tiếp cự tuyệt nói, hình thuốc thử hiện nay tuy rằng ở lượng lớn nghiên cứu bên trong, nhưng cũng không có như thế giá rẻ. Si Phong liền không vui. Taiboku quản sự, một ống e hình thuốc thử bán thành phẩm, ta nghĩ nên bù đắp được 2 ống hình thuốc thử đi. Người suy nghĩ một chút, hiện tại coi như là 5 ống quy hình thuốc thử đều không chống đỡ được một ống hình thuốc thử. Vậy ta này e hình thuốc thử cũng coi như là cái bán thành phẩm, nói thế nào cũng đến bù đắp được 2 ống hình thuốc thử chứ. Taiboku Reza sắc mặt có chút khó coi lên. Này Underworld thực sự là có thể tính toán a. Nếu nói như thế thiên y vô phùng, hiện tại trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nói thế nào. Ta biết Đế Minh đối với nhân tài là rất thưởng thức, đặc biệt là chúng ta người như thế mới. Vì lẽ đó ta nghĩ Taiboku quản sự nhất định có thể đồng ý, đúng không? Si Phong cười ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.